Chương 255, hay sao một người, liền thành một sắc ca. Rõ ràng đầu trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu mông lung, cả cái thế giới dường như đều ở đây trở nên chậm, hết thảy tất cả đều đang dần dần đi xa. Lọ thịt hô hấp càng ngày càng yếu, trong miệng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, làm nhưng lúc này coi như hắn lên tiếng thét chói tai, ở đại kịch viện bên trong cũng sẽ không nhấc lên bao nhiêu sóng lớn. Tử vong hàng lâm, lặng yên không một tiếng động. Sỏi ổ trên mặt che giấu nụ cười dần dần thu liễm, trở nên mặt trầm như nước, mắt nghiêm ngặt như băng. Hắn vừa nhìn diễn viên ở trên sàn đấu ra sức diễn xuất một bên dò mục tiêu nhân vật thủ đoạn, thẳng đến mạch đập tiêu thất, xác nhận tài chính đại thần Lọ Hịt tiểu nhi tử hoàn toàn tử vong. Lọ Hịt là đế quốc tài chính đại dỉn tiểu nhi tử, hắn có một không tốt lắm ham mê, thích ăn người, hơn nữa thích nhất tiểu hải tử. Ngược lại đế quốc cái gì tài nguyên đều rất ngày càng khuyết thiếu, duy chỉ có không thiếu người trên võ đài đệ tam màn hạ màn kết thúc, ly khai dạp hát chỗ ngồi lúc sau hai còn vang nhạc giao hưởng. Máy điều hòa không khí lãnh khí dần dần tán đi. Đang đi ra kịch trường trong nháy mắt, ánh trăng nhu hòa bắn vào con mắt. Soi ô đón đập vào mặt hơi lạnh không khí, đi ở đế đô bằng phẳng trên mặt đường. Ở đường phố đối diện, lấy tể cổ dẫn đầu, dọn dẹp ngoại vi canh gác binh lính thích khách liên hợp đồng bọn đang đợi nàng hội hợp. Thời gian ở trong im lặng trôi qua, tuy là xảy ra sự kiện ám sát, thế nhưng đệ nhị thiên nhân nhóm vẫn là cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Đầu thật đau tạt sủ mì nhẹ nhàng cắn chặt răng, phát sinh thấp kém tiếng âm, ở trong mông lung hai mắt của hắn chậm rãi mở. Đập vào mi mắt là một gian rất nhỏ ngoại thất, đắp trên người bạch sắc đệm chăn còn có chứa nhàn nhạt rõ ràng hương, trong phòng đồ đạc không nhiều lắm, liền một cửa hàng, một bàn, một ghế, một tủ quần áo. Chân thiết đơn giản, đồ dùng trong nhà đặc hữu khí tức cổ xưa để Tạt Sú Mỉ không khỏi nghĩ đến, ta đây là ở đâu một đống lớn đồ đạc trong đầu phiên giang đảo hải, một vài bức hình ảnh cùng các loại thanh âm như thủy triều dũng mãnh vào Tạt Sú Mỉ trong trí nhớ, nhìn thấy đế đô chi ám, đã trải qua tăng hữu chi bi thương Tạt Sú Mỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Càng nghĩ thì càng đau nhức. Aiyix, ngươi vì sao phải bỏ lại ta một người sầu cũng ly khai? Ngươi đã tỉnh cửa phòng mở rộng ra, vào cửa là người mặc tử sắc sườn xám mỹ nữ, một đầu màu tím mái tóc, mang một phó kính mắt, vóc dáng một M7 có thừa, 10 phần ngự tỷ phong phạm. Ngươi là ta đây là ở đâu? Tạt Sú Mỉ liền vội vàng đứng lên, từ cửa hàng nhảy đem xuống tới. Ha ha, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, nếu tỉnh liền đi theo ta. Xéo lệ không trả lời Tạt Sú Mỉ vấn đề, xoay người liền đi ra cửa. Chờ đến một người giống phòng họp trong đại sảnh, Xeo Lệ mới có dừng bước lại, lúc này Tạt Sú Mỉ phía sau truyền đến quát một tiếng nói, Hải Tạt Sú Mỉ, xem ra khôi phục không tệ, lập tức bả vai bị trùng điệp vỗ, cái kia người đã đến bên cạnh. Tạt Sú Mỉ lại càng hoảng sợ, hướng nàng hô, thình lình, làm cái gì a? Xuất hiện tại mỹ nữ trước mắt, màu vàng tóc ngắn, màu đen cuốn ngực, hợp với thật dày trưởng đồng khố, không cần phải nói, người mỹ nữ này chính là Ly Ông Nơ. Thế nào, quyết định tốt? Gia nhập vào chúng ta dạ tập rồi sao? Ly Ông Nơ hai tay chống nạnh, nói thẳng phản vấn bắt đầu Tạt Sú Mỉ tới. Ngạch, ta tạm thời không đợi nói xong, Ly Ông Nơ liền một cái tát vô vào Tạt Sú Mỉ phía sau, đánh dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Ly Ông Nơ nói, ta nhưng khi nhìn tốt ngươi làm sát thủ tố chất ta, tỉ tỉ ta cam đoan ngươi có cái kia thiên phú, coi như ngươi nói ta có thiên phú, nhưng là nói chung, ta trước mang ngươi nhận thức dưới đồng bạn của chúng ta. A Ly Ông Nơ thả Tạt Sú Mỉ. Hướng về phía kính mắt mỹ nữ nói ra, Xeo Lệ, ngươi tới nói chút đã ấm áp lại đánh di chuyển lòng người để hắn cải biến ý tưởng ác thì ra cái này kính mắt tỉ tỉ gọi Xeo Lệ chỉ nghe Xeo Lệ một câu, ngươi đã đều đang ở cứ điểm của chúng ta, cái kia vì cam đoan. Cứ điểm bí ẩn tính Xeo Lệ dừng lại, dựng thẳng lên ngón tay đối với Tạt Sú Mỉ nói ra, hay sao một người, liền thành một xác gã ô hoa, cái này lời thật là để cho hắn ấm áp lệ nóng doanh trong á. Tạt Sú Mỉ nhịn không được dùng mình một cái. Leoner, ngươi làm sao đem tiểu tử này mang vào cứ điểm đại sảnh tới không thấy một thân? Trước nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, Tạt Sú Mỉ kinh hô thành tiếng, hỏa pháo nương chỉ thấy trước mặt là một cái rất đáng yêu muội tử, có một đôi ngang eo song đuôi ngựa, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, mặc một bộ xinh đẹp váy liền áo, điển hình ngạo kiều đại tiểu thư phong phạm xú tiểu tử, ngươi nói cái gì song đuôi ngựa đẹp? Thiếu nữ tức giận song quyền nắm chặt, cả người đều dựng lên. Hoa lệ thiếu nữ cầm đại hình vũ khí gì gì đó kia trường cảnh là mỹ như hòa nói. Thế nhưng cái này không biết từ nơi nào nhô ra hôn đản dĩ nhiên gọi mình hỏa pháo nương cùng kỉn, ngươi đã đói khát khó nhịn. A Ly Ông Nơ hơi giơ lên tay phải ý bảo, mại nẹ, đừng sinh khí, bởi vì chúng ta là đồng bọn nha, còn không phải đồng bạn được không, cũng còn không có thu được buộc cho phép gọi mại nẹ. Thiếu nữ tức giận nói, dùng ánh mắt ăn sống người hung hăng trợn mắt nhìn Tạt Sú Mỉ liếc mắt không hợp cách mại nẹ quay đầu. Bất tiết nhất cô nói, thấy thế nào cũng không cảm thấy hắn là có thể cùng giống ta loại này chuyên nghiệp cao thủ cấp sát thủ làm việc với nhau loại hình, từ cao y khuôn mặt kia ngu xuẩn khuôn mặt xem sẽ biết. Cái gì Tạt Sú Mỉ nộ, ngươi nói lại lần nữa xem được rồi, tất cả mọi người coi là biết, đừng để ý, mãi nẹ vô luận đối với người nào đều là bộ dáng này. Ly ông nơ vội vàng đả khởi giảng hòa, sau đó nhìn một cái để sát vào tạt sủ mì bên hai. Nàng là chúng ta đánh lén ban đêm thiên tài đẹp. Thiếu nữ xạ thủ, cái này còn là lần đầu tiên bị ngươi lấy một hỏa pháo nương biệt hiệu, ha ha dạ tập huấn luyện sở, từ thật xa chỉ nghe thấy á hắc cao giọng trùng điệp không ra, sâu hơn là cao tốc huy vũ vũ khí gào thét kén chuyển. Ở đâu, nơi đây chính là của chúng ta huấn luyện sở, nhưng thật ra là cung cấp phóng thích áp lực sân luyện công. Ly ông nơ chỉ vào một người nói, ở bên kia một vị, cả người mồ hôi thối đúng là bờ rằng. Tatsu Mỹ thì dường như không nghe lọt hai, bởi vì bờ rằng luyện tập vũ khí thanh thế đơn giản là quỷ thần khó lường, căn bản nhìn không thấy bóng dáng, vũ khí tốc độ cao huy động ở chung quanh thân thể tạo thành một cái khí tràng cường đại. Thật là lợi hại, ta lúc nào có thể như vậy. Tatsu Mỹ trong lòng yên lặng định cho mình một cái nho nhỏ mục tiêu. Thê thương côn cắm thẳng vào. Xuống đất ba phần, bờ rằng kết thúc công việc xoay người nói, làm sao rồi, Leoner, à, vị thiếu niên này là hắn chính là lần trước ngươi gặp phải vị kia à, các ngươi sớm đã gặp. Ngươi nhận thức ta. Tạt Sủ Mì kinh ngạc nói. Ừm, ha ha, ta chính là cái kia toàn thân ôm trọn lấy khôi giáp nam nhân a. Bờ rằng cười to nói, thế nào, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ta bộ dáng này a a a, quả thực không dám tin tưởng. Tạt Sủ Mì làm sao cũng nhìn không ra cái này trước mắt đẹp trai nam nhân chính là buổi tối đó thương thuật tuyệt luân áo giáp đại hán.